Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 686. Tàn nhẫn, ngươi! Đồng Thau sắc cổ trậu bay ra để cho Thiềm Chân Nhân sắc mặt một chút trở nên phi thường khó coi. Phảng phất cái này cổ trậu là hắn vô cùng trọng yếu đồ vật, không muốn để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Không cần khẩn trương như vậy, cái này tiên bảo, ta sẽ không cướp ngươi. Mắt lộ ra thâm ý, Bạch Mi Sâu không lường được nụ cười. Để cho Thiềm Chân Nhân đột nhiên phát giác người đàn ông trước mắt này tựa hồ cũng không phải là. Hắn biểu hiện ra cái loại này dáng vẻ, ngươi là làm sao biết? Yên lặng đi tới Bạch Mi ngồi xuống bên người. Thiềm Chân Nhân sắc mặt dần dần biến trở về ban đầu cái loại này thẫn thờ. Cửu Hồ Nương không đúng, hẳn là Hồ Lung Tiên, ngươi hẳn còn có ấn tượng đi. Ngón tay gõ nhẹ bên người mặt bàn, ánh mắt của Bạch Mi thâm thúy, nhìn về phía ánh mắt của Thiềm Chân Nhân, tiết lộ ra một tia làm cho không người nào có thể suy nghĩ ý vận. Là nàng, Hồ Lung Tiên ba chữ kia để cho Thiềm Chân Nhân trên mặt lộ ra một luồng thư thái. Trước hắn đã từng mời ta đồng thời vây giết ngươi, cướp lấy cái này tiên bảo. Bất quá ta cự tuyệt, đem Hồ Lung Tiên tồn tại bại lộ cho Thiềm Chân Nhân. Là Bạch Mi dò xét Hồ Lung Tiên một đạo thủ đoạn. Mặc dù Hồ Lung Tiên một mực biểu thị ra đối với Bạch Mi hảo cảm, nhưng Bạch Mi không tin một cái ngự đạo cảnh tạo vật chủ sẽ bởi vì cá nhân tình cảm mà làm ra cái loại này loại không hợp lý hành vi. Rất bình thường, phụ thân hắn cùng tộc quần đều là bị ta giết chết. Nàng muốn tìm ta báo thù cũng không phải một ngày hay hai ngày. Tựa như ư đã thành thói quen Hồ Lung Tiên tồn tại. Thiềm Chân Nhân đang nói tới Hồ Lung Tiên lúc tâm tình thập phần bình thản, hoặc giả nói là thói quen, để hỏi cho không nên hỏi vấn đề, ngươi cũng có thể không trả lời. Này tiên bảo là ngươi từ Hồ Lung Tiên trong tay phụ thân đoạt lại sao? Nhìn Thiềm Chân Nhân, Bạch Mi hỏi nhỏ, chuyện này ta không nghĩ nhắc lại, ngươi lần này tới tìm ta, không phải vì giao dịch ấy ư, ta có thể đáp ứng cùng ngươi đi, nhưng là... ngươi muốn giữ bí mật cho ta. Tiên bảo tồn tại là Thiềm Chân Nhân bí mật nhất, bây giờ bị Bạch Mi sở trí, Thiềm Chân Nhân thì đồng nghĩa với là đem mình xương sườn mềm bóp trong tay Bạch Mi. Nếu như không là bởi vì mình không có nắm chắc giết chết Bạch Mi, Thiềm Chân Nhân đã sớm đối với Bạch Mi động thủ. Yên tâm, ngươi điều bí mật này ta biết cũng không phải là một ngày hay hai ngày. Nếu như muốn nói ra, ta đã sớm nói. Cho Thiềm Chân Nhân một cái yên tâm ánh mắt, Bạch Mi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cho ngươi cái thành thật khuyên, Hồ Lung Tiên tiểu nha đầu này tâm cơ rất nặng, hơn nữa ở sau lưng của hắn tựa hồ còn có người. Bạch Mi nhắc nhở để cho Thiềm Chân Nhân có chút gật đầu một cái. Bạch Mi sau khi đi, Thiềm Chân Nhân ngay sau đó từ trong tay áo móc ra hai cái vẽ tràn đầy huyền ảo phù lục màu vàng vải. Hai tay giơ vải, Thiềm Chân Nhân nhảy lên một cái đem vải thật chặt quấn ở kia cổ trậu trên. Bị kia vải cuốn lấy cổ trậu thần quang, nhất thời tan thành mây khói, hóa thành một quả không tầm thường chút nào bồn sắt rớt xuống đất. Đem bồn sắt thu hồi, Thiềm Chân Nhân cảnh giác lấy bí pháp lục soát một bên mới vừa chung quanh có người hay không đang len lén dòm ngó. Ở xác nhận mới vừa mới đối thoại chỉ có mình và Bạch Mi hai người sau khi biết, Thiềm Chân Nhân sắc mặt mới trở nên hòa hoãn. Hồ Lung Tiên ngồi ở trên ghế, Thiềm Chân Nhân miệng trong lặng lẽ nhắc tới lên mới vừa rồi Bạch Mi nhắc lên danh tự này. Phật bảo xương dương đan linh chân giới tam tuyền trên đảo một bộ tóc đỏ tung bay Bạch Mi đứng ở phía trước nhất, mà ở trước mặt hắn chính là trước kia không ngừng khiêu khích cùng định vây công Bạch Mi mấy người kia một hai người. Hôm nay ở mâu thuẫn không ngừng thăng cấp dưới tình huống nắm giữ Thiềm Chân Nhân cùng Hồ Lung Tiên trợ trận, Bạch Mi quả quyết xuất lĩnh đoàn đội tới cùng này một nhóm người tiến hành giai đoạn cuối cùng. Không có đại chiến trước hô đầu hàng, hoặc là cổ vũ tinh thần giống giận, ước chừng 19 danh tạo vật chủ chiến đấu, phát sinh ở tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, mặc dù về số người thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Nhưng Bạch Mi một phe này 7 người có thể nói, mỗi một người đều là thân kinh bách chiến, ở cùng trong cảnh giới hoàn toàn có thể làm được lấy một chọi hai. Huyễn âm túc kiếm du động đến Bạch Mi trên người. 10 đạo huyền âm túc kiếm dán vào Bạch Mi tứ chi tay chân. Đầu dưới quần, trước ngực sau lưng cùng với đôi bên dưới nách, hóa thành một bộ thiếp thân kiếm giáp. Kiếm giáp ra thân, Bạch Mi tay cầm hai thanh huyền âm túc kiếm liền thẳng xông vào trong chiến trận. Toàn bộ ảnh hình người là hóa thành một trận sát hại gió lốc. Bạch Mi tốc độ cực nhanh, lấy lực một người, tươi sống đem chính mình hai gã đối thủ đánh không còn sức đánh trả chút nào. Một kiếm chém vỡ một tên đối thủ nửa bên thân thể. Ánh mắt của Bạch Mi lạnh giá, trong tay huyền âm túc kiếm trong nháy mắt hóa thành một cái kiếm xa. Gắt gao cắn đối thủ thần hồn, hấp thu kiếm chỉ bên trong tà ác dơ bẩn lực lượng khổng lồ. Huyền âm túc kiếm hóa thành kiếm xa khẩu chung, cũng liền có thể ở trong khoảnh khắc ô nhiễm người khác thần hồn kinh khủng gián độc. Bị huyền âm kiếm rắn cắn trúng thần hồn, Bạch Mi đối thủ nhất thời mất đi toàn bộ năng lực phản kháng. Thuần khiết không tì vết thần hồn chung, mảng lớn màu đỏ xanh quỷ dị hoa văn nhanh chóng ăn mòn thối giữa đến hắn thần hồn. Không tới 30 giây thời gian, một tên ngự đạo cảnh tạo vật chủ cứ như vậy vẫn rơi vào tay Bạch Mi. Mấy ngàn năm khổ tu tan thành mây khói. Không nghĩ tới Bạch Mi chiến lực lại kinh khủng tới mức này. Còn sót lại một tên khác đối thủ trên mặt, đã bắt đầu nảy sinh thối ý. Thừa dịp đối thủ tâm thần, bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Bạch Mi híp đôi mắt một cái. Trong tay huyền âm túc kiếm vạch ra một cái huyền ảo chữ thập đan chéo. Đọa âm phủ, trong tay huyền âm túc kiếm, giống như là một cái chìa khóa bỗng nhiên mở ra đi thông một nơi huyền diệu thế giới đại môn. Nhìn chung quanh ánh sáng không ngừng đung đưa thế giới, Bạch Mi đối với thủ bây giờ tâm lý sợ hãi cực. Bởi vì hắn rõ ràng, có thể đem một tên tạo vật chủ, như vậy không có lực phản kháng chút nào kéo vào một không gian khác. Này một loại tồn tại sẽ chỉ là vượt qua ngự đạo cảnh đạo giới cảnh đại năng. Bị Bạch Mi kéo vào huyền âm túc kiếm bên trong âm phủ. Tên này cặp mắt chạm trổ long hổ dị tượng nam tử. Chợt đem bụng mình xé mở một cái lỗ. Dùng hai tay mình từ trong bụng bưng ra một người nghiêng người dựa vào cười quái dị đồng tử tương. Cung thỉnh lão tổ tông cứu ta. Giơ cao trong tay đồng tử tương, nam tử thê lương kêu thảm. Trong nháy mắt, một cổ không khỏi lực lượng xuyên qua khoảng cách vô tận. Thoáng cái gia trì đến nam tử tay nâng đồng tử tương tiến lên. Là kia thằng ngu vào lúc này gọi ta tới. Hoạt động cứng ngắc khớp xương. Đồng tử tương mặt đầy quái dị nụ cười nghiêng đầu qua. Trên dưới va chạm răng, phát ra một trận để cho xương người tủy làm đau thanh âm. Lão tổ cứu ta a! Bị Bạch Mi hù được nam tử, chút nào không phát hiện mình mời tới cứu tinh, chính hung tợn theo dõi hắn. Nam tử nhào tới trước một cái quỳ rạp xuống đồng tử tương dưới chân. Cao giọng cầu cứu, vô dụng phế vật, đang nhìn mình bên chân. Nam tử thiên linh cái. Đồng tử tương tham lam liếm láp mép một cái, ở nam tử căn bản không có phòng bị dưới tình huống. Một chưởng đánh nát nam tử thiên linh cái, sau đó cuồng hút nam tử não tương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.